nghĩ rằng nàng là đứa nhu nhược, nhưng sau đó Cố Vãn Tình hoàn toàn buông tay mặc kệ, tự hồ không để ý chuyện trong phủ, mỗi ngày nhàn nhã tự tại, làm tiền thị yên lòng. Thầm nghĩ, tưởng một con gặp mẹ thì ra là hổ giấy bạo ngược, chỉ biết đánh nha hoàn hồi môn của mình. Vì thế, liền đối với Cố Vãn Tình lại khinh thường, không thèm nhìn tới. Cố Vãn Tình không nóng nảy quản gia, nhưng là có một người gấp. Khương Hằng xem ra tiểu thi tử của mình là người cực thông minh, cổ tài lại cao, nhưng nàng liền cứ thế, không đề cập tới chuyện quản gia. Nghẹn hai tháng, Khương Hằng rốt cuộc không nhịn được, chủ động hỏi tới việc này. Cố Vãn Tình lười biếng ngáp một cái, cười nói: quản gia như vậy xuất lực không lấy lòng, thiếp mới mặc kệ. Huống hồ năng lực đầy muội như vậy, thiếp lấy cái gì tranh với nàng ấy? Khương Hằng bất đắc dĩ: toàn bộ gia nghiệp này đều là của ta, không cho phu nhân của ta quản, có thể rơi vào trong tay người ngoài sao? Có cái gì tranh chấp? Dù sao nàng có phu quân nàng cho nàng chỗ dựa, chỉ để ý đoạt quyền là được rồi. Ánh mắt Cố Vãn Tình sáng bừng, muốn chính là những lời này của Khương Hằng. Mắt Khương Hằng đầy bất đắc dĩ, nhất thời cảm thấy chính mình đường đường thái phó lại bị cô gái nhỏ tính kế. Nhị phu nhân, không tốt, phòng Thu Chi bị đại phu nhân đánh rồi. Tiểu nhà đầu trong phòng tiền thị hoang mang rối loạn, chạy tới báo tin tức. Lòng mì tiền thị nhăn lại, phòng Thu Chi là tâm phúc của bà ta, trong ngày thường làm chưởng quầy đại phòng thì gây ra sai lầm gì chứ, cư nhi nhớ tới đánh phòng Thu Chi. Đi, theo ta nhìn một cái xem. Tiền thị dẫn tiểu nha đầu vội vàng chạy tới viện của đại phòng. Tiến vào, liền thấy phòng Thu Chi bị trói nằm trên ghế dài đặt ở giữa sân đang bị đánh bằng roi. Phòng Thu Chi nhìn lên thấy tiền thị đến, liền khóc lóc nỉ non nói: nhị phu nhân, cứu ta, lão nô oan uổng. Tiền thị cau mày quát với gia đình: mau dừng tay, không được đánh nữa. Là đệ muội tới đây sao? Cố Vãn Tình cười tủm tỉm từ trong phòng ra ngoài. Mau vào ngồi, bên ngoài nắng gắt, mắt cộng phơi nắng sẽ bị bệnh. Trong lòng tiền thị cười lạnh, sắp bắt đầu mùa đông, mặt trời làm gì chói chang chứ? Trên mặt tiền thị cười nói: phòng Thu Chi này đã phạm sai lầm gì, như thế nào bị đánh bản tử? Cố Vãn Tình lên tiếng: gần đây trong phủ thu vào một đám hải nam châu, ta thấy rất hiếm lạ, muốn chọn thứ tốt hơn đưa cho muội. Vừa vặn đưa hạt châu đến là nô tài này, ta liền hỏi hắn vài chuyện, ai biết hắn ấp úng không đáp được. Ta nghĩ nhất định là điêu nô từ giữa các xén, liền đánh bản tử hắn. Tiền thị cười nói: đại tẩu có điều không biết, tiền bạc trong phủ này cũng không phải nói mấy câu có thể nói rõ ràng, chắc là trong đó có hiểu lầm. Phòng Thu Chi này làm vài thập niên tại Khương gia, muội thấy hắn rất tốt, không đến mức từ giữa các xén tiền bạc, không bằng để lại hắn đi. Hiểu lầm, cũng là hiểu lầm, không bằng đem sổ sách lấy ra nhìn một lần nữa, so sánh liền biết. Giọng nói Khương Hằng từ trong phòng vang lên, trong đồng tiền thị lập bập: đại bá, cư nhiên cũng ở đây sao? Thỉnh an đại bá. Tiền thị chào hỏi Khương Hằng, đi ra khỏi phòng, cười nói: sổ sách này sẽ không cần phải tra xét, nhất định là không sai được. Khương Hằng nói: gia nghiệp này là của ta làm ra, nhưng thật ra nhiều năm chưa từng hỏi tới, vừa vặn thừa dịp hôm nay xem một chút. Khương Hằng muốn xem xét gia nghiệp của mình, tiền thị tự nhiên không thể ngăn đón. Tiền thị quản gia nhiều năm, biến ảo trong sổ sách, bà ta tự nhiên đã biết đến. Vốn mấy năm trước, bà ta còn làm minh trướng, ám trướng, phòng ngừa có người kiểm toán. Minh trướng đều là sổ sách bề nổi, làm rất xinh đẹp. Ám trướng mới là sổ sách chân chính, bên trong miêu mấy không ít. Nhưng vài năm nay, bà ta thấy cũng không có người tiếp nhận quản gia, hơn nữa Cố Vãn Tình cho tới nay biểu hiện đối với quản gia không hề hứng thú, tiền thị cũng lơi lỏng, mọi người trong phòng Thu Chi lười đem một lần làm hai sổ sách, đều chỉ làm sổ sách chân chính. Bà ta hướng thủ hạ tiểu nha hoàn nháy mắt, nha hoàn để ý vùng trộm ra ngoài. Thúy Liên mắt sắc nhanh chóng đi qua cầm tay tiểu nha hoàn nói: "Vị muội muội này ta nhìn thấy liền rất thích, không cần vội đi, để nói chuyện cùng tỷ tỷ." Sau đó cứng rắn lôi kéo tiểu nha hoàn vào phòng mình. Tiền thị vừa thấy nha hoàn mật báo bị chế trụ, trong lòng biết lần này không phải là kiểm toán bình thường đơn giản như vậy. Bà ta cũng đoán được vài phần, chính phần là đại phòng muốn mượn chuyện kiểm toán đoạt quyền quản gia của bà ta. Đại phòng có chuẩn bị mà tới, tiền thị không hề chuẩn bị. Trên đầu tiền thị bắt đầu đổ mồ hôi. Mấy năm nay bà ta tham bạc không phải số lượng nhỏ, nếu bị điều tra ra trên gương mặt rất khó coi. Thanh Mai, phòng thu chi muốn đối trướng, phái người đi lấy sổ sách tới đây. Cố Vãn Tình phân phó nói. Thanh Mai lên tiếng chạy ra ngoài. Tiền thị vừa nghe mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Cố Vãn Tình đi lấy sổ sách phòng thu chi, nếu phòng thu chi đem ám trướng lấy ra cũng thật rất phiền toái. Sổ sách rất nhanh bị mang tới, mấy bản thật dày nâng đến trước án Cố Vãn Tình. Tiền thị nhìn đến sổ sách này liền đầu váng mắt hoa, thật đúng là ám trướng. Nô tài trong phòng thu chi mắt mù hồ đồ, thật muốn trút già bọn họ. Khương Hằng mở ra một quyển sổ sách, mày không khỏi nhíu. Sổ sách này vừa nhiều lại vụn vặt, ghi chép đều là sổ thu chi, chỉ nhìn liếc mắt một cái liền làm người hoa mắt. Hắn tuy là quyền thần, học vấn cực tốt, nhưng nhìn sổ sách không thể chuyên nghiệp so với phòng thu chi. Bích viện, ra ngoài thỉnh một tiên sinh phòng thu chi tới đây. Khương Hằng phân phó. Không cần, thiếp đến xem. Cố Vãn Tình nói. Khương Hằng giật mình nhìn tiểu thê tử của mình, chẳng lẽ nàng biết xem sổ sách? Hắn chờ tới giờ không nghe nói có người dạy nàng xem sổ sách. Tiền thị lại khinh miệt liếc Cố Vãn Tình, không biết tự lượng sức. Tiền bạc Khương gia nước chảy tới lui phức tạp, dù là người mới học nhìn sổ sách còn không hiểu, người tính là gì còn muốn làm náo động. Cố Vãn Tình không để ý sắc mặt người ngoài, mở một quyển sổ, nhìn lướt qua liền nở nụ cười. Nàng tưởng sổ sách phức tạp lắm, thì ra cũng không gì hơn này. Phải biết, kiếp trước nàng quản Hồng Tú Dệt Tạo Phường, vang danh khắp thiên hạ. Sổ sách phức tạp này của Khương Phủ có thể vượt qua Dệt Tạo Phường, thu ngài vào đấu vàng. Sổ sách này trong mắt Cố Vãn Tình quả thật liền bình thường đơn giản, giống như tú tài đọc Tam Tự Kinh. Cố Vãn Tình thô thô lật vài tờ liền vạch lỗi bên trong, lật lật vài tờ chọn vài sổ sách xuất nhập trọng đại, từng bước đề ra nghi vấn với phòng thu chi. Mới đầu phòng thu chi cứng rắn cãi lại, nhưng sau đó Cố Vãn Tình nói vừa chuẩn vừa ngoan đọc, liền ngay cả tiền thị nghe xong cũng đổ mồ hôi lạnh cả người. Chỉ lật xem nửa bản sổ sách liền đối ra 23.000 lượng bạc trắng xuất nhập. Cố Vãn Tình khép sổ sách, thản nhiên nhìn tiền thị nói: "Đệ muội, muội thấy thế nào?" Tiền thị xoa xoa mồ hôi lạnh đối phòng thu chi mắng: "Khương gia nào bạc đãi các người chứ, người thế nhưng ăn cây táo rào cây sung, tham ô nhiều như vậy." Trong lòng phòng thu chi thầm mắng: "Tham ô đều là ngươi, ta ngay cả một ngụm canh thịt đều không được uống, nài thế nhân kéo ta tới chịu tiếng xấu cho người khác." Cố Vãn Tình nói: "Tham số bạc lớn như vậy, báo cho nhà môn sẽ bị chém đầu. Phòng thu chi, người cứ từ từ nói tỉ mỉ, đừng nói sai cái gì, nói dối cái gì." Cả người phòng thu chi tuôn mồ hôi lạnh ẩm ướt. Hắn tuy rằng là người của tiền thị, nhưng mạng nhỏ của mình, hắn nếu chân thật nhận tội, thật đúng là dùng sinh mệnh chịu tiếng xấu thay cho người khác. Trong đầu phòng thu chi rất nhanh cân nhắc một phen, tuy nói mấy năm nay hắn giúp đỡ phu nhân chi thứ hai tiền thị, từ giữa tham ô không ít, cưới kiều thê, nạp mỹ thiếp, nhưng khoản lỗ hổng này cũng quá lớn, huống hồ sự tình bại lộ, tiền thị chẳng những không cứu mình, thế nhưng còn nghĩ đẩy mình ra ngoài làm người chịu tội thay. Nài đại phòng cưới nàng dâu Vì thứ hai này phải giao quyền là chuyện sớm muộn, chính mình có chết cũng phải cân não, không nên treo cổ ở trên một cây tiền thị này. Nài đại phu nhân đột nhiên làm khó dễ vì đánh ngã tiền thị đoạt quyền quản gia, chính mình sao không biết thời thế giúp đại phu nhân một phen, cũng là cơ hội lấy công chuộc tội. Phòng Thu Chi lại nghĩ, chính mình mấy tháng trước mới nạp phòng mỹ thiếp Liễu Nguyệt, còn nhỏ tuổi, bóp có thể chảy ra nước, mỗi tối hầu hạ chính mình còn không hưởng thụ đủ, như thế nào nhanh như vậy đi gặp Diêm Vương? Tiền thị là gì chứ? Cho dù là vợ chồng, trước đại nạn còn tự mỗi người mọi ngã. Ánh mắt Phòng Thu Chi như bánh xe vừa chuyển, hô lớn. Nô tài oan uổng, lão gia minh giám, đại phu nhân minh giám, nô tài chính là có một vạn lá gan, cũng không dám tham ô nhiều như vậy. Cố Vãn Tình cười cười. Nhưng nhị phu nhân đều nói là ngươi làm, chẳng lẽ nhị phu nhân chúng ta oan uổng ngươi? Phòng Thu Chi, này nọ có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Trướng này đều là ngươi làm, sổ sách chính là bằng chứng, ngươi còn muốn chống chế sao? Phòng Thu Chi khóc kêu trời, nói: Đại phu nhân minh giám, lão nô chính là làm trướng Phòng Thu Chi, cấp trên phân phó như thế nào, lão nô liền làm thế đó. Đại phu nhân ngẫm lại, lão nô chỉ là tiên sinh Phòng Thu Chi, nào có năng lực lớn như vậy, có thể tham bạc. Đại phu nhân ngài xem, chỉ là chọn mua gấm vóc hạng nhất, bên trong liền chỉ có biến hóa ít nhất 3.000 lượng, nhưng lão nô chưa từng gặp qua gấm vóc đó, căn bản là sờ không được. Lão nô chỉ để ý ghi Thu Chi, chứ lão nô cũng không thể ra tay trộm được. Cố Vãn Tình gật đầu nói với Khương Hằng: Thiếp thấy hắn nói cũng có đạo lý. Khương Hằng đầu tiên nhìn Phòng Thu Chi liếc mắt một cái. Phòng Thu Chi khóc nói: Lão gia minh giám, lão nô mặc dù làm chuyện sai lầm, nhưng là bất đắc dĩ. Đều là nhị phu nhân sai lão nô làm, đều là nhị phu nhân. Tiền thị vừa nghe liền nóng nảy mắng: Điều nô nhà ngươi, thế nhưng dám hất nước bẩn vào người ta. Sau đó khóc lớn với Khương Hằng nói: Đại bá mình dám, chớ để nghe điều nô nói bậy vu hãm trong sạch của muội. Muội 15 tuổi gả vào Khương gia, phụng dưỡng phu quân, hầu hạ cha chồng tận tâm tận lực, có từng nửa điểm trễ nải sao chứ? Năm đó cha chồng bệnh nặng, muội cực nhọc cả ngày cả đêm, tự mình đút nước đút thuốc, hầu hạ cẩn thận. Sau đó phu quân đi, muội một thân quả phụ, lại mang theo Huệ Như, rất nhiều vất vả, cái khổ đều là hướng trong bụng mà nuốt xuống. Đại bá, muội đối với Khương gia có thể nói toàn tâm toàn ý, nhưng điều nô này cư nhiên nói xấu muội, tâm tư quá mức nham hiểm. Tề thị khóc tâm tê liệt phế, muốn bao nhiêu thương tâm thì có bấy nhiêu. Khương Hằng ẩn ẩn một trận đau đầu. Cố Vãn Tình nhìn, cầm tay Tiền thị nói: Chớ khóc, ai đều biết tâm ý của muội, nhìn muội khóc như con mèo diễn hí khúc, đi ra ngoài để người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng tẩu tử ta khi dễ muội. Tiền thị xoa xoa lệ, cầm tay Cố Vãn Tình nói: Đại tẩu, tẩu cần phải tin muội, muội đối với Khương gia tuyệt không dị tâm, là điều nào đó có tầm chia rẽ quan hệ đại phòng cùng chi thứ hai. Phòng Thu Chi vừa nghe Tiền thị cắn ngược lại một cái, cũng khóc kêu oan. Trong lúc nhất thời, cả phòng đều là tiếng khóc, khóc làm đầu Khương Hằng lớn như trái núi. Hắn bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm nói: Chuyện sổ sách này liền áp chế trước, để sau khi tỉ mỉ điều tra rõ rồi nói sao. Mấy năm nay ta cho người quản gia, vẫn tin người, chưa bao giờ hỏi tới. Nhưng hôm nay vừa thấy, nhưng lại làm ra chuyện này. Người có cái gì để giải thích sao? Ta còn như thế nào yên tâm đem cái nhà này giao cho người quản chứ? Tiền thị vừa nghe lời này, trong lòng lập bập một tiếng. Bà ta vốn tưởng rằng sẽ là Cố Vãn Tình đến làm khó dễ, ai biết nàng thế nhưng tìm đại bá làm núi dựa vào. Nài đại bá tự mình vấn tội, xem ra quyền quản gia này bà ta muốn giữ cũng không được. Tiền thị vốn chột dạ hụt hơi, nay chỉ có thể giả vờ bi thương nói: Làm đại bá thất vọng, năng lực muội có hạn, quản không tốt, tự biết hổ thẹn, không xứng chen vào nữa. Huống hồ đã có đại tẩu, vậy không bằng khiến cho đại tẩu quản gia, muội cũng có thời gian tới chiếu cố Huệ Như. Khương Hằng nhìn Tiên thị, gật đầu nói. Như thế cũng tốt, người vừa phải quản gia vừa chiếu cố Huệ Như, quá mức vất vả, để cho Vãn Tình thay người chia sẻ đi. Cố Vãn Tình không để mất thời cơ đi làm mềm giọng trấn an Tiền thị một phen. Hai chị em dâu nói chuyện một hồi, Tiền thị ngừng khóc, nói sáng mai đến giao quyền quản gia. Khương Hằng vừa thấy chuyện này đã định xuống, cũng yên lòng. Hắn bận rộn công vụ, liền lại đi thư phòng. Khương Hằng đi rồi, Tiền thị lại ngồi một lát cũng trở về. Trong viện chỉ còn dư lại Phòng Thu Chi bị thương đang kêu lớn. Đại phu nhân, còn thiếu 15 bản tử, còn đánh nữa hay không? Gia đình hỏi. Cố Vãn Tình nhìn mặt Phòng Thu Chi, nói. Thôi đi, đừng đánh nữa, gọi người trong nhà hắn đến nâng hắn trở về đi. Không qua một hồi, một tiểu nương tử nũng nịu dẫn hai gã sai vặt vào trong viện. Tiểu nương tử đó vào trong, nhìn thấy Phòng Thu Chi bị đánh da tróc thịt bông, liền sợ đến mức khóc lớn. Phòng Thu Chi nhanh chóng quát lớn. Liễu Nguyệt, thật không có tiền đồ, khóc cái gì chứ, còn không mau thỉnh an đại phu nhân. Sau đó quay lại nịnh nọt với Cố Vãn Tình. Đại phu nhân chớ trách, Liễu Nguyệt là thiếp lão nô mới nạp, tuổi còn nhỏ không hiểu quy củ. Liễu Nguyệt nhanh chóng quỳ xuống, đụng đầu một cái. Thỉnh an đại phu nhân. Cố Vãn Tình nhìn Liễu Nguyệt, chỉ 13-14 tuổi, mì thanh một tú, lại nhìn Phòng Thu Chi, một lão nhân qua tuổi bán trăm, vẻ mặt đầy nếp nhăn, nội tâm không khỏi thở dài. Liễu Nguyệt vấn an, kêu hai gia đình đem Phòng Thu Chi nâng ra viện. Cố Vãn Tình nhìn bóng dáng Liễu Nguyệt, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, lại nhớ không nổi gặp ở nơi nào. Thúy Ly nhìn Cố Vãn Tình nhìn chằm chằm tiểu nương tử đó, vội hỏi. Tiểu thư, người tên Liễu Nguyệt, tiểu nương tử đó, nay lại đương sai tại khố phòng trong phủ của chúng ta. Cố Vãn Tình lên tiếng, thì ra là nha hoàn Cương gia, trách không được, nhìn quen mắt, có lẽ là lúc trước gặp qua nàng, lại quên mất. Sáng sớm hôm nay, Tiền thị sớm đã tới, hai người mất cả một ngày bàn giao công việc. Sau đó Cố Vãn Tình liền đem tất cả quản sự trong Khương phủ đều kêu tới, lần lượt đề ra nghi vấn. Phàm là tâm phúc của Tiền thị liền trọng điểm đề ra nghi vấn, nếu là giấu giếm không báo hoặc là báo không rõ ràng, toàn bộ kéo ra ngoài đánh 20 bản tử, sau đó phạt 3 tháng tiền lương hàng tháng. Các quản sự đều lo sợ bất an, không dám giấu giếm không báo nữa, sợ gặp rủi ro. Rồi sau đó Cố Vãn Tình lại nương chuyện quản sự không đủ năng lực, tước quyền một ít quản sự, nâng đỡ các thuộc hạ quản sự đi lên, bồi dưỡng làm tâm phúc của mình. Một phen thay máu nhân sự như thế, toàn bộ người của Tiền thị bị chèn ép hết, mà thủ hạ ngày thường bất hòa cùng Tiền thị lại có người tài năng, đều được Cố Vãn Tình trọng dụng. Như thế, tuy nói Khương phủ thay máu nhân sự, nhưng các quản sự vừa được thay vào đều là nhóm ban đầu quen tay, cho nên hoạt động bên trong tổ chức cũng không từng ra đường rẽ. Mà các quản sự tân tiền nhiệm đều nhớ kỹ ơn tri ngộ của Cố Vãn Tình, làm cho bọn họ sinh thời rốt cuộc có ngày xuất đầu. 3 tháng sau, Sắc Vi dưỡng thương xong, vụng trộm chạy tới Cố phủ cáo trạng với Diêm thị, lại bị Diêm thị giáo huấn một trận, nói cho Sắc Vi nên nghe lời Cố Vãn Tình, chớ để lại náo ra chút rắc rối. Sắc Vi mất núi dựa Diêm thị này, nàng vốn nản lòng thối chí. Cố Vãn Tình nhân cơ hội ân uy cùng thi, mượn sức Sắc Vi lại đem nàng ta đưa vào trong phòng đại công tử. Sắc Vi khá đanh lợi, nhớ kỹ câu kia của Cố phu nhân. Khương phủ còn chưa có tôn bối, toàn tâm toàn ý nghĩ nhanh chóng sinh nhi tử cho đại công tử. Sắc Vi không bị cản trở như vậy, ngày đầu tiên đi trong phòng đại công tử liền chủ động ngủ lại, sau đó phá thân mình. Quả nhiên liền hoài thai, làm cho 4 cô nương cầm kỳ thi họa rất ghen tị.

ngẩng đầu thấy vẻ mặt Khương Viêm Châu đỏ bừng, một thân mùi rượu, một bộ dáng thống khổ, hắn thở dài. Ban đầu để súng hạnh nha đầu trong phòng, Quỳnh còn nói với chính mình, bớt quá là vài nha đầu hạ lưu, nhà ai trong phòng không có chứ. Đệ sủng điền sủng, Quỳnh biết trong lòng Châu đệ có Quỳnh liền đủ rồi. Nhưng hôm nay đệ cưới vợ, Quỳnh lại vừa nghĩ, Châu đệ đã thành phu quân của nữ nhân đó, Quỳnh đây chính là cái gì? Quỳnh cái gì cũng không phải, trong lòng Quỳnh liền giống như bị dao nhỏ đâm qua. Khương Viêm Châu đau lòng, một tay ôm lấy Chu Quyết. Quỳnh nói bậy bạ gì chứ? Quý ca, đệ vĩnh viễn là châu đệ của Quỳnh, cưới vợ bất quá là hoàng mệnh nan vi, cái gì chính thê, cái gì danh phận, đệ đều không quan tâm tới. Quý ca, nhiều năm như vậy, tâm ý của đệ Quỳnh không biết sao? Hai công tử ôm làm một đoàn, vừa có tình lại thêm điều uống rượu vào, lại có chút ý loạn tình mê, ngăn áo choàng liền muốn ngay tại chỗ làm chuyện đó. Làm Cố Vãn Tình đuổi tới hoa viên, nghe thấy mặt sau núi giả phát ra âm thanh rên rỉ mơ hồ truyền đến, Khương Viêm Châu than nhẹ, mặt nàng trầm xuống. Viêm Châu đứa nhỏ này cư nhiên không biết nặng nhẹ như vậy, thế nhưng tại ngày mình thành thân, bỏ mặt tân khách chạy đến trong hoa viên tàng tiệu. Tuy rằng Cố Vãn Tình hy vọng Khương Viêm Châu lạnh nhạt hầu Uyển Vân, nhưng hôm nay nàng dù sao cũng là chủ mẫu Khương gia, lấy Khương gia làm trọng. Khương Viêm Châu hồ nháo như vậy, nàng là không khả năng không tức giận được. Tiểu thư, chúng ta nên làm gì? Thúy Liên nhỏ giọng nói, cũng không thể vọt vào đi bắt kẻ thông dâm, nếu là gặp trường hợp bất nhã, sau này mẫu thân nhi tử gặp mặt như thế nào? Đang tại thời điểm Cố Vãn Tình do dự, xa xa thấy có tiếng bước chân truyền tới. Cố Vãn Tình giật mình, tiếng bước chân này quá mức quen thuộc, đúng là ca ca của mình, Tiểu Hầu Gia Hậu Thụy Phong. Thúy Liên, Tiểu Hầu Gia An Quốc Hầu tới, em mau vào trong núi giả, kêu hai công tử theo mặt sau núi giả rời đi trước. Trăm ngàn lần đừng làm Tiểu Hầu Gia nhìn thấy, ta đi ngăn Tiểu Hầu Gia lại. Cố Vãn Tình phân phó. Thúy Liên đành tiếng dùng khăn bịt mắt tiến vào núi giả. Chu Quý cùng Khương Viêm Châu đang thân thiết, đột nhiên nhìn thấy một cô nương xông tới đều bị dọa cho giật mình. Vừa muốn lên tiếng, Thúy Liên liền đưa lưng về phía bọn họ, nhỏ giọng nói, công tử đừng kêu, là nô tỳ Thúy Liên. Tiểu hầu gia An Quốc Hầu phủ đang bên ngoài, phu nhân ngăn đón ngài ấy, cho nên nô tỳ tiến vào mật báo. Hai vị công tử mau theo phía sau núi giả ra ngoài, trăm ngàn lần cẩn thận, đừng làm cho người khác nhìn thấy. Lúc này hai vị công tử cũng đều thanh tĩnh rất nhiều, nhìn chính mình cư nhiên làm ra chuyện hoang đường này đều dị thường áy náy. Này may mắn có Cố Vãn Tình phái người mật báo đánh yểm trợ, hai người đều nói, ân tình này chúng ta đều nhớ kỹ. Sau đó vội vàng mặc quần áo, sửa sang một phen, vội vàng dọc theo sau núi giả chạy ra ngoài. Khương Viêm Châu ra hoa viên cùng Chu Quyết mỗi người đi một ngã. Chu Quyết rời Khương phủ trước, miễn làm cho chính mình ngột ngạt, mà Khương Viêm Châu trở về chính sảnh. Hỷ yến qua đi, náo loạn động phòng, trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng Khương Viêm Châu cùng Hậu Uyển Vân. Vén khăn đỏ, Khương Viêm Châu nhìn thê tử của mình, làn da trắng nõn, mi mắt như họa, nhược liễu phù phong, ôm nhu không mất quyến rũ. Phu quân, Hậu Uyển Vân nhìn phu quân của mình, thê tử Bình Thân Vương, tướng mạo đường đường, so với mấy ngôi sao còn đẹp hơn nhiều, thật là tập hợp của quan nhị đại, phú nhị đại, tài giỏi, giàu có, đẹp trai. Nhất thời cảm thấy chính mình thật sự gả cho Lăng Quân như ý. Ánh mắt Khương Viêm Châu nhìn Hậu Uyển Vân, nhưng trong đầu tất cả đều là gương mặt thống khổ của Chu Quyết mới vừa rồi. Xuyên trong lòng hắn toàn chát đau đớn, nhìn thê tử mới cưới của mình chính là sự phản bội đối với Quyết ca, cho nên hắn vừa thấy Hậu Uyển Vân liền cảm thấy chính mình phản bội Chu Quyết, trong lòng lại khó chịu. Hậu Uyển Vân nhìn Lăng Quân như ý của mình cùng chính mình mắt to trừng mắt nhỏ hơn nửa canh giờ, lại không có một chút ý định đi ngủ. Cổ nhân không phải nói Điềm Xuân đáng giá ngàn vàng sao? Như thế nào phu quân hắn không thể chủ động một chút? Khi Hậu Uyển Vân ở hiện đại, tốt xấu cũng là người có bạn trai, thịt ngon ăn không ít, là một dục nữ, sau đó xuyên qua tới cổ đại, thành một đứa trẻ, nghẹn mười mấy năm, rốt cuộc lập gia đình, phu quân còn có một túi da đẹp, nàng ta bị hãn giống như đất nứt nẻ, vẫn mong nước suối thượng nguồn tràn ra xoa dịu. Nhưng hôm nay, nam nhân này cư nhiên cứ bất động, hắn chẳng lẽ muốn trồng hỷ phòng làm Liễu Hà Huệ? Hậu Uyển Vân nhìn mặt mày hắn anh tuấn, điếm liếm khóe miệng, thẹn thùng nói: "Phu quân, canh giờ không còn sớm, không bằng sớm đi ngủ đi." Khương Viêm Châu không yên lòng, lên tiếng, đứng dậy đi tới. Theo lý mà nói, đêm tân hôn động phòng hoài chút đều là chú rể như sói như hổ, ăn luôn tân nương tử. Nhưng hôm nay tự hồ đại công tử Khương gia này quá sức thẹn thùng, chỉ cùng Hậu Uyển Vân thoát y. Sau đó, hai người nằm trên giường, Hậu Uyển Vân chỉ mặc cái yếm, dáng người làm nam nhân nào nhìn thấy cũng huyết mạch phun trào, trừ bỏ Khương Viêm Châu. Vì thế, Khương Viêm Châu xả chăn đắp lên hai người nằm song song. Hậu Uyển Vân thật sự cơn khát lợi hại, cũng bất chấp cái gì rụt rè, chủ động đem đùi mỹ ngọc khoác lên người Khương Viêm Châu, như có như không dụ dỗ hắn. "Phu quân." Hậu Uyển Vân nũng nịu, mềm mại, mỹ nhãn như tơ nhìn Khương Viêm Châu. Khương Viêm Châu nuốt nuốt nước miếng. Thê tử này rất xinh đẹp, hắn lại càng thấy tội lỗi đối với Chu Quyết càng sâu. Bất quá, đối phương dù sao cũng là thê tử, động phòng hoa chút, hắn nên gặp dịp thì chơi, vì thế hắn cũng ôm lấy Hậu Uyển Vân. Hậu Uyển Vân gặp đối phương rốt cuộc có phản ứng, chẳng phải thẹn thùng, nội tâm một trận mừng như điên, hận không thể lập tức đem Khương Viêm Châu ăn sạch. Vợ chồng hai người triền miên một trận, Khương Viêm Châu cố gắng muốn chính mình tiến vào trạng thái. Nhưng hắn phát hiện, hắn chỉ cần vừa thấy Hậu Uyển Vân, đầu óc sẽ hiện lên gương mặt thống khổ của Chu Quyết, cho nên hắn căn bản là không làm được. Hậu Uyển Vân tự hồ cũng phát hiện, vô luận nàng ta kiều mỹ chọc người thế nào, làn quần như ý của nàng ta cũng không dậy nổi. Hậu Uyển Vân mị thái chọc người, ép buộc hơn nửa đêm, nhưng Khương Viêm Châu bên kia sống chết không hề phản ứng, sau đó không kiên nhẫn, ném một câu: "Giờ ta mệt mỏi, ngủ đi, nàng cũng nghỉ sớm một chút." Sau đó xoay người ngủ mất, lưu Hậu Uyển Vân một người nằm thẳng tắp, nhìn màn trướng đỏ thẫm phía trên ngẩn người. Hậu Uyển Vân không phải là không có gặp qua người lần đầu tiên, nàng ta nhìn ra được phu quân này là tâm lý có chút vấn đề. Nếu là hiện đại, nàng ta có thể quang minh chính đại mà ly hôn, hoặc là sau lưng trộm nhân, bị phát hiện tệ nhất cũng là ly hôn. Nhưng nay là cổ đại, nàng ta lại là hoàng gia ban thưởng, chuyện ly hôn là tuyệt không thể. Hơn nữa, nếu là để người khác biết nàng ta vì chuyện này mà vợ chồng bất hòa, mấy cổ nhân ngoan cố ngu muội là tuyệt đối thiên hướng nam nhân, còn không chọc cuộc sống nàng, mắng nàng là dâm phụ. Mà trong cổ đại thâm trầm, trên có bà mẫu, dưới có thiếp thất, còn có một đống lớn bà tử nha hoàn, bao nhiêu ánh mắt nhìn ngó, nàng ta đi đâu trộm nhân được chứ? Hậu Uyển Vân nhất thời cảm thấy nhục chí, mới vừa rồi cảm thấy chính mình như lên thiên đường, quay đầu bị đánh một gậy đã đem nàng ta vào địa ngục. Chênh lệch này thật khiến nàng ta rất khó chịu. Hậu Uyển Vân tức giận lật người, đưa lưng về phía Khương Viêm Châu, dùng chăn đem chính mình bao bọc không kẽ hở, cưỡng chế tâm tình trùng điệp đi ngủ. Mà lúc đó Cố Vãn Tình lại còn đang bị Khương Hằng tinh lực đầy tràn trề ép buộc hơn nửa đêm. Hôm nay tâm tình Khương Hằng phá lệ tốt, lại uống vào chút rượu, hảo hảo cùng thi tử ôm tồn một chút. Đại chiến mấy trăm hiệp, xương sống thắt lưng Cố Vãn Tình đều muốn rời rạc, mà Khương Hằng tự như chưa hề đủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Hằng thần thanh khí sảng rời giường, lưu Cố Vãn Tình nằm ở trên giường xoa thắt lưng. "Đêm nay chàng đừng nghỉ vào phòng thiếp nữa." Khương Hằng mặc xong triều phục, quay đầu nhìn tiểu thây tử đang oán niệm mỉm cười. Được, hôm nay phu nhân đến ngủ tại thư phòng, ta gọi Bích La Bích Viện đem án thư dọn dẹp, cất hết giấy bút. Cố Vãn Tình sửng sốt, sau đó từ trong con người bẩn cợt của Khương Hằng nhìn ra ý đem thư án dọn dẹp, cất hết giấy bút là cái gì, nhất thời mặt đỏ tai hồng, thuận tay lấy gói thiêu hoa quăng ra ngoài. Còn không vào triều đi, coi chừng trễ giờ. Vâng, tuân lệnh phu nhân. Tâm tình Khương Hằng rất tốt, cười ha ha rồi đi ra ngoài. Buổi sáng hôm nay con dâu phải tới kính trà, Cố Vãn Tình muốn lười cũng không được. Khương Hằng đi rồi, Thúy Liên vào tới phòng hầu hạ Cố Vãn Tình. Thúy Liên nhìn thấy tiểu thư nhà mình mặt đầy hồng quang, làn da tinh tế, giữa mặt mày đều là quyến rũ, che miệng cười trộm, chế nhạo nói: Nô tỳ nhìn hai năm nay khí sắc tiểu thư càng ngày càng tốt, nhìn như bạch ngọc dương chi, nhìn rất dễ chịu. Thúy Liên cắn môi nhấn mạnh hai chữ dễ chịu. Mới vừa rồi bị phu quân nhà mình trêu chọc, nay Thúy Liên lại góp vui. Cố Vãn Tình bị náo loạn đỏ bừng mặt, còn ra vẻ đứng đắn. Một ngày không thu thập em liền ngứa da rồi sao? Nay ta đã là mẹ chồng, sao có thể không lớn không nhỏ để nàng dâu chế giễu được chứ? Thúy Liên cười hi hi. Vâng, nô tỳ đã biết. Cố Vãn Tình ngồi xuống, Thúy Liên trang điểm cho nàng. Chuyện hỷ bà bên kia phân phó rồi sao? Chớ để xảy ra sai lầm. Thúy Liên nói. Đều dựa theo tiểu thư phân phó mà làm. Mẫu thân nô tỳ tự ở ngoài tân phòng gác đêm. Nô tỳ sớm phái người tới hỏi. Nương nô tỳ nói, nghe động tĩnh trong phòng là ép buộc đến canh ba. Thúy Liên lại nói tiếp. Sáng sớm hôm nay, nhà môn bên kia phái người tới thỉnh đại công tử, nói là có chuyện gấp. Đại công tử đi trước rồi, vừa phái người đến nói chờ từ nha môn trở về sẽ đến thỉnh an kính trà. Trong lòng Cố Vãn Tình lại nghĩ chắc là trước kia bị chính mình đánh vỡ chuyện của hắn cùng với Chu Quyết Khương Viêm Châu. Khương Viêm Châu có chút sợ thấy chính mình, nhân tiện nói. Không sao, công sự quan trọng hơn nhiều. Trong phòng Khương Viêm Châu, Hậu Uyển Vân nhìn chằm chằm một đôi mắt vành xanh đen ngồi ở trước bàn trang điểm. Tích Xuân đang thu thập giường, Tích Đồng đang trang điểm cho Hậu Uyển Vân. Hậu Uyển Vân nhìn Khang Hỷ vẫn còn trắng, trong lòng lặng lẽ thở dài. Và nha hoàn cũng nhìn thấy Khang Hỷ đó, trong lòng đều đổ mồ hôi hột. Dựa theo quy củ triều đại này, Khang Hỷ sẽ bị hỷ bà cầm lấy trình cho bà mẫu, sau đó đặt chỗ thấy được ở tân phòng. Nay khăn này vẫn trắng tinh, mày Hậu Uyển Vân nhướng lên nói với Tích Xuân đang bên cạnh thu thập. Tích Xuân, lấy dao nhỏ mang tới đây. Tích Xuân lên tiếng tìm dao nhỏ trong hộp châm tuyến. Hậu Uyển Vân lại nói. Cắt tay của mình, đem máu vẩy lên. Mau một chút. Tích Xuân ngơ ngác nhìn dao nhỏ, tự như thập phần khó hiểu nổi. Hậu Uyển Vân cao mày, nàng ta thấy Tích Xuân này là đứa thành thật bổn phận, làm việc lại chịu khó, mới để cho nàng làm nha đầu hồi môn. Nhưng đầu gỗ này cũng rất ngốc, nhưng lại không hiểu ý tứ của mình. Các tay người đè máu vẫy lên Khang Hỷ. Mau chút, đừng trì hoãn nữa. Hầu Uyển Vân không kiên nhẫn, nói. Vâng, tiểu thư. Tích Xuân mới vừa cắt một đường trên tay mình, còn không có đi đến bên giường. Một bà tử tiến vào cửa, cười tủm tỉm, hành lễ với Hầu Uyển Vân, nói. Thỉnh an đại thiếu phu nhân, nô tỳ là tôn bà tử trong phòng đại phu nhân, là phu nhân phái nô tỳ tới lấy khăn hỷ. Hầu Uyển Vân sửng sốt một chút, đứng dậy, ánh mắt nhìn Tích Xuân. Cô nương đó vẻ mặt ngốc lăng đứng tại chỗ, một tay cầm dao, một tay duỗi ngón tay bị dao nhỏ cắt từng giọt máu. Hầu Uyển Vân nhanh chóng tiến lên một bước, giữ chặt tay tôn bà tử, thân thiết đưa tôn bà tử một hồng bao, ôn nhu cười nói. Tôn ma ma vất vả rồi, đây là thỉnh ngài dùng trà. Hậu Uyển Vân dùng thân mình ngăn trở tôn bà tử, nhân cơ hội nháy mắt với Tích Xuân. Tích Xuân nhìn Hầu Uyển Vân liếc mắt một cái, trong mắt đều là thần sắc khó hiểu. Tôn bà tử cười nhận lấy hồng bao, ánh mắt vượt qua Hầu Uyển Vân liếc về phía trên giường. Hầu Uyển Vân nhìn thấy Tôn bà tử đang nhìn cái gì, lại thấy Tích Xuân đang đi đến bên giường, không khỏi thầm kêu không tốt. Nếu là thừa dịp trước khi Tôn bà tử tới đem máu vẩy lên Khang Hỷ thì thật dễ nói, nếu là Khang Hỷ vẫn trắng tinh, chính mình một hồi tại trước mặt mẹ chồng cũng có thể nói là đêm qua đại công tử uống say, hai người chưa có lễ vợ chồng. Đợi đại công tử trở lại, hai người đối chất là có thể sáng tỏ. Nhưng hôm nay Tích Xuân lại đúng lúc Tôn bà tử vừa tới, muốn đem máu vẩy lên Khang Hỷ, điều này làm cho người nhìn thấy thật sự há miệng kiểu gì nói cũng không rõ. Tôn bà tử nhìn thấy động tĩnh của Tích Xuân, nhanh tránh tay Hầu Uyển Vân, vọt tới bên giường quát: người đang làm cái gì? Tích Xuân ngẩn người, ánh mắt đầu tiên là nhìn Khang Hỷ, lại nhìn máu trên tay mình, lại như cầu cứu nhìn phía Hầu Uyển Vân. Hầu Uyển Vân nhất thời cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, bị Tích Xuân đầu gỗ đầu óc ngu xuẩn làm cho tức giận muốn chết khiếp. Này không rõ ràng là nói cho Tôn bà tử chính mình chỉ thị nha hoàn gian lận trên Khang Hỷ, vừa vặn bị Hỷ bà bắt gặp sao? Tôn bà tử cầm Khang Hỷ lăn qua lộn lại xem một lần, thấy Khang Hỷ thuần trắng một mảnh cũng không lạc hồng, lập tức thay đổi sắc mặt ra cửa gọi hai bà tử quát: tiện tỳ này muốn gian lận sao? Các bà tử mau vào bắt nhà đầu kia lại cho ta. Hai bà tử tráng kiện khác lập tức vọt vào trong phòng, mỗi người cầm lấy một tay của Tích Xuân. Vẻ mặt Tích Xuân ngốc lăng như trước, giống như không rõ xảy ra chuyện gì. Tôn bà tử đem Khang Hỷ trải lên bàn, hai tay nâng tới, ngoài cười nhưng trong không cười, nói với Hầu Uyển Vân: đại thiếu phu nhân, việc này ngài có giải thích gì hay không? Vẻ mặt Hầu Uyển Vân ủy khuất: hôm qua phu quân uống say, cho nên... Tôn bà tử cười lạnh, cầm lấy ngón tay đổ máu của Tích Xuân, nói: nô tỳ thấy cũng không phải là chuyện như vậy. Nếu là chưa làm lễ vợ chồng, sao phải sai nha hoàn cắt ngón tay? Đại thiếu phu nhân, Khang Hỷ này nô tỳ thu, tiện tỳ này nô tỳ cũng mang đi trước. Một hồi gặp đại phu nhân, ngài chính mình cùng đại phu nhân giải thích đi. Tôn mama, bà mau dừng bước. Trong lòng Hầu Uyển Vân nghĩ việc lớn thành việc nhỏ thành không có. Chuyện nữ tử cổ đại mất trinh không khiết không giống như chuyện đùa, đặc biệt tại đại môn nhà giàu như Khương gia. Nếu là truyền ra đồn đại gì đó có liên quan đến trong sạch của mình thì chính mình sẽ bị bất lợi rất lớn. Chỉ cần Tôn bà tử đi ra cánh cửa này, tương lai cho dù tra ra bản thân trong sạch, nhưng chuyện này làm mất lòng tin của mọi người, khó bảo toàn sẽ không ở sau lưng nói láo. Nói Khương gia vì bảo trụ danh dự mới không thể không tuyên bố là con dâu thân trong sạch. Tôn bà tử nhưng là người tâm phúc bên cạnh Cố Vãn Tình, không chỉ chính bà cùng Cố Vãn Tình có quan hệ họ hàng, nữ nhi Thúy Liên của bà vẫn là người tâm phúc nhất trước mặt Cố Vãn Tình, cho nên thường ngày Tôn bà tử khí thế thực thịnh, nài đối vị tân đại thiếu phu nhân này bà cũng không khách khí. Lòng mày Tôn bà tử nhíu lên không chút khách khí, nói: nô tỳ có chuyện trong người, đại thiếu phu nhân muốn cùng nô tỳ nói chuyện, chờ nô tỳ làm xong lại đến. Bà là Hỷ bà phu nhân đặc biệt công đạo nâng Khăn Hỷ, phu nhân đã sớm phân phó cầm Khăn Hỷ trở về phục mệnh, không thể cùng vị tân đại thiếu phu nhân kia dài dòng được. Hậu Uyển Vân vừa thấy ngăn đón không ngăn được, tức đến dậm chân. Nàng ta chính là tiểu thư ngày xưa ở trong phủ An Quốc Hầu, nói một không nói hai, nhưng hôm nay vào Khương gia, ở trên có mẹ chồng đè nặng, trừ bỏ nha hoàn bà tử của hồi môn chính nàng mang đến hạ nhân Khương phủ, nhưng lại không có người mua cành ô liu của nàng ta. Tôn bà tử đang cầm Khăn Hỷ trắng nõn trở về viện Cố Vãn Tình phục mệnh, Tích Xuân bị hai bà tử to khỏe đè nặng đi theo phía sau.

tiến lên một bước, hùng hăng một cước đá vào ngực Hầu Uyển Vân. Cố Vãn Tình mấy năm nay tập võ đánh quyền, vóc người lại cao ráo cường tráng, một cước này trực tiếp đem Hầu Uyển Vân lăn ra phía sau vài bước, ngã chỏng vó nằm trên đất. Cố Vãn Tình lại đi tới một bước, trên mặt nàng hung hăng mắng: "Người là dâm phụ, còn có mặt mũi gọi ta là mẫu thân sao? Khương gia ta không có con dâu như người, không đem người tắm lòng heo chính là xem mặt mũi An Quốc hầu. Người còn có mặt mũi tới thỉnh an cái gì chứ? Người là đang ráp tâm cái gì?" Bà tử nha hoàn chung quanh đều sợ đến mức cúi đầu xuống, đều nghĩ đến Cố Vãn Tình là vì con dâu mất trinh mà phát hỏa, mỗi người đều sợ đến mức thở mạnh cũng không dám. Hầu Uyển Vân ôm ngực, chỉ cảm thấy nội tạng một trận cuồn cuộn. Một cước của Cố Vãn Tình hàng thật giá thật, lực đạo mười phần, nàng ta bị đau ngay cả khí lực kêu cũng không có. Nội tâm Hầu Uyển Vân hận nghiến răng: "Nhị tử nhà ngươi chính mình không được, sao lại đổ lên đầu của ta chứ? Tuy nói mẹ chồng phải cho con dâu làm quy củ, nhưng bà mẹ chồng này, quy củ này cũng quá lớn." Bất quá Hầu Uyển Vân không phải đứa ngốc, nàng ta suy nghĩ tình huống, chính mình còn không có bản sự phân lượng đấu cùng với bình thân vương phi, kế sách bây giờ chỉ có trước lấy lòng của nàng ta, sau đó chậm rãi bàn bạc, cùng lắm thì chính mình lại động tay chân một chút giết chết nàng ta là được rồi. Cân nhắc, Hầu Uyển Vân ôm ngực quỳ xuống đất khóc trống: "Mẫu thân, con dâu an ổn, đêm qua phu quân thật sự uống say, chúng ta còn chưa từng..." Hầu Uyển Vân còn chưa nói hết, Cố Vãn Tình lại một cước mắng: "Còn muốn đem nước bẩn hát lên người của Viêm Châu nhà chúng ta sao? Các bà tử ngoài cửa ai chẳng nói, đêm qua các người ép buộc tới hơn nửa đêm. Người nhận lại nói cho ta biết, các người còn không có sao?" Cố Vãn Tình đương nhiên biết, lấy tâm trí của Hầu Uyển Vân tự nhiên không có khả năng làm ra chuyện hồ đồ mất trinh trước khi kết hôn. Này nàng cũng bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình, trước thu thập nàng ta một chút. Dù sao Cố Vãn Tình vẫn là mẹ chồng, là trưởng bối, cho dù trưởng bối sai lầm mắng lầm nàng ta, tóm lại đánh đều đánh, bất quá đá nàng ta mấy đá lại không cần mệnh của nàng ta. Hầu Uyển Vân cũng chỉ có thể bị đánh oan một chút, chẳng lẽ còn làm cho mẹ chồng bưng trà xin lỗi sao chứ? Ở thời đại này, cha mẹ đánh chửi tử nữ, tử nữ chỉ có thể thừa nhận, không thể trái nghịch. Hầu Uyển Vân nếu là dám tiếp trà của mẹ chồng, đó còn không cho người trong thiên hạ chọc cuộc sống mắng chết nàng ta. Nàng ta khổ tâm kinh doanh thanh danh tốt nhiều năm đã như vậy chảy về biển đông. Hầu Uyển Vân hiểu được, lần này nàng ta chỉ có thể bị đánh rớt răng nanh, cùng máu phải nuốt vào. Liền giả vờ điềm đạm đáng yêu, phủ phục quỳ xuống đất, cầm lấy góc váy Cố Vãn Tình, khóc nói: "Mẫu thân, con thật sự rất oan uổng, nếu mẫu thân không tin, có thể tìm phu quân đến cùng con đối chấp. Mẫu thân, Vân Nhi oan uổng, thỉnh mẫu thân minh giám." Cố Vãn Tình ghét bỏ đá văng nàng ta ra, cả giận nói: "Viêm Châu đi nha môn rồi, người muốn ta đi tìm Viêm Châu trở về, chẳng lẽ muốn tuyên dương thiên hạ đều biết sao? Người còn ngại mất mặt không đủ sao? Người rốt cuộc muốn ráp tâm tính toán cái gì?" Ở thiền thính, mấy nha đầu thông phòng nghe thấy động tĩnh bên này, vài người chạy tới chính sảnh, tại cửa liền thấy phu nhân vẻ mặt giận dữ, đại thiếu phu nhân quỳ trên đất, hình dung chật vật. Chính sảnh cùng thiền thính bớt quá cách một bức tường, bên này Cố Vãn Tình tiếng động lớn xôn xao tại vách mạch rừng, nên vài vị tự nhiên biết đã xảy ra chuyện gì, cả đám bước lên trước, quỳ xuống nói: "Phu nhân chớ tức giận, sẽ làm hại thân thể." Trong lòng Sắc Vi ôm Tôn tiểu thư Khương Âm, phấn điêu ngọc mài, Tôn tiểu thư bị dọa, òa lên khóc. Cố Vãn Tình nhìn thấy cháu gái khóc, hùng hằng trừng mắt nhìn Hầu Uyển Vân, đau lòng ôm cháu gái đến dỗ một trận, vừa dỗ vừa nói: "Sắc Vi, người đem Tiểu Âm Âm ôm xuống đi, cách người không khiết không trinh gì đó xa một chút. chớ để va chạm cháu gái bảo bối của ta. Lời này rõ ràng mắng, sắc mặt Hầu Uyển Vân xanh tím như gan heo, trong lòng đối với Cố Vãn Tình hận ý ngập trời, trên mặt lại còn muốn làm ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Sắc vì đem Tôn tiểu thư bế ra ngoài, Cố Vãn Tình oán hận trừng mắt nhìn Hầu Uyển Vân nói: đứng lì ra đó chướng mắt ta, muốn lại liền cút ra từ đường suy ngẫm đi. Ngẫm lại người có tốt đẹp gì đáng để thánh thượng ban cho người bản hiệu này hay không? Khương gia vì hôn sự này cố ý xây dựng từ đường, bên trong thờ phụng bản hiệu Nhàn Đức Hiếu Nữ, thánh thượng ngự bút thân thư ban cho Hầu Uyển Vân. Bốn nha đầu cầm kỳ thư họa trao đổi ánh mắt. Đại thiếu phu nhân này vào cửa ngày đầu đắc tội bà mẫu, cuộc sống sau này của nàng ta sẽ không dễ chịu mấy. Bốn tỷ muội cầm kỳ thư họa đều là người của Cố Vãn Tình, thái độ của nàng sau này đối với Hầu Uyển Vân hoàn toàn quyết định bởi thái độ Cố Vãn Tình đối với Hầu Uyển Vân. Này tình huống này, bốn cô nương đều biểu môi đối với Hầu Uyển Vân khinh thị vài phần. Hầu Uyển Vân hít sâu một hơi, xoa xoa nước mắt, nơi này là phòng Cố Vãn Tình, cũng không có người nâng nàng ta dậy. Nàng ta ôm ngực, níu vào ghế, đứng dậy, hành lễ với Cố Vãn Tình, nói: mẫu thân trách đánh con dâu là chuyện nhỏ, nhưng chọc tức thân mình là chuyện lớn. Thỉnh mẫu thân để ý thân thể, con dâu đi từ đường quỳ suy ngẫm. Cố Vãn Tình nhìn bộ dáng làm bộ làm tịch của nàng ta, chán ghét vẫy vẫy tay, lại nói với cầm kỳ thư họa đang quỳ: từng người không quỳ cũ, các người cũng đi theo quỳ đi. Cầm Nhi cùng Họa Nhi đang hoài thai, liền không cần phải đi cùng. Kỳ Nhi cùng Thư Nhi cúi đầu liếc nhau, dập đầu với Cố Vãn Tình: vâng, phu nhân. Rồi sau đó hai người đỡ nhau đứng lên, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Hậu Uyển Vân liếc mắt một cái. Thường ngày đại phu nhân đãi bốn nha đầu cầm kỳ thư họa vô cùng tốt, chưa bao giờ từng cay nghiệt bạc đãi, ngay cả câu nói nặng cũng chưa từng có. Nhưng đại thiếu phu nhân này vào cửa ngày đầu tiên liền liên lụy hai vị trong bốn tỷ muội bị phạt quỳ. Như thế Kỳ Nhi cùng Thư Nhi trước hết đem Hậu Uyển Vân ghi hận. Cố Vãn Tình lại nói: Tôn ma ma, bà cũng đi theo đi. Tiểu thư Hậu gia nhân là Kiều nhỏ tỷ, bà cẩn thận nhìn thân mình của nàng ta, chớ để xảy ra sai lầm. Tôn ma ma nói: vâng, phu nhân, nô tỳ nhất định cẩn thận săn sóc tiểu thư Hậu gia. Phạt quỳ liền phạt quỳ, còn muốn phái người đi giám thị nàng ta là sợ nàng ta quỳ nhàn hạ sao? Hầu Uyển Vân hận muốn cắn nát khăn tay, nay chỉ có thể mong đại công tử Khương Viêm Châu từ nhà môn trở về sớm làm sáng tỏ chuyện này. Đoàn người Hầu Uyển Vân được Tôn bà tử dẫn vào từ đường. Từ đường đã mới xây, mặt đất ốp bàn đá cẩm thạch bị lao tinh quang sáng bóng. Tôn bà tử biết Hầu Uyển Vân, nói: tiểu thư Hậu gia, từ đường này mới xây không lâu, bồ đoàn còn chưa chuẩn bị tốt, ngài liền quỳ như vậy, ủy khuất ngài rồi. Nay thời tiết đã lạnh, nền đá cứng rắn, lạnh băng, bắt nàng ta quỳ như vậy, còn không biết phải quỳ tới khi nào, là muốn quỳ chặt đứt chân của nàng ta sao? Trong lòng Hậu Uyển Vân hận bà mẹ chồng mới này, không nghĩ tới nàng ta có tâm địa độc ác như vậy, chính mình không đắc tội, thế nhưng biến đổi phương pháp ép buộc chính mình. Nhưng Hầu Uyển Vân nàng là người phương nào, nàng ta là nhân vật lợi hại, có thể dám cắt thịt chính mình đến diễn trò. Tim nàng ta đập thình thịch, hai mắt đẫm lệ quỳ xuống, nói với Tôn bà tử: mẫu thân bảo ta quỳ, ta tự nhiên phải quỳ. Hầu Uyển Vân quỳ xuống, Kỳ Nhi và Thư Nhi cùng đi theo quỳ xuống phía sau. Tôn bà tử nhìn bộ dạng tội nghiệp của nàng ta, hừ một tiếng, tìm cái ghế dựa ngồi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm Hầu Uyển Vân, chỉ cần thân mình nàng ta dám có nửa phần nghiêng lệch, liền cao giọng quát: tiểu thư Hậu gia, phu nhân nói ngươi quỳ để suy ngẫm, cũng không phải gọi ngươi đến để ngủ gật. Hầu Uyển Vân đành phải quỳ thẳng tắp, trong lòng đem tổ tông 18 đời của Cố Vãn Tình cùng Tôn bà tử ân cần hỏi thăm vô số lần, mà Kỳ Nhi cùng Thư Nhi quỳ lâu chân tay liệt, quỳ có chút cong vẹo, sau đó đơn giản ngồi xuống đất. Tôn bà tử chỉ làm như không phát hiện, trong lòng Kỳ Nhi cùng Thư Nhi cảm kích, biết chuyện này nhất định là phu nhân phá lệ khai ân, kiều Tôn bà tử không cần có xử tỉ muội hai người. Hầu Uyển Vân bên kia đang quỳ trong từ đường, Thúy Liên tại phòng bếp bận bịu nửa ngày, rốt cuộc đem canh gà nấu thành cháo, dùng son nồi đặt ở phòng bếp nhỏ, dùng lửa nhỏ hầm qua, sau đó trở về trong phòng, nhìn thấy Cố Vãn Tình đang cầm quyển sách nằm trên tháp, thoạt nhìn thập phần thích ý. Thúy Liên cũng biết chuyện mới rồi, nàng sợ Cố Vãn Tình bởi vì chuyện con dâu trong lòng không thoải mái, liền thật cẩn thận, nói: Tiểu thư, có cần phái người đi thỉnh đại công tử trở về hay không? Mí mắt Cố Vãn Tình cũng không nâng một chút. Viêm Châu công sự bận rộn, sao có chút chuyện hậu trạch nhỏ này quấy rầy hắn chứ? Không cần phải đi, dù sao tới canh giờ, hắn tự nhiên sẽ trở về. Nhưng tiểu thư hậu gia đó đã quỳ hai canh giờ trong từ đường. Thúy Liên có chút lo lắng. Đó dù sao cũng là nữ nhi ruột của An Quốc hầu gia. Tiểu thư, người... Cố Vãn Tình ha ha cười nói: Ta mặc kệ nàng ta ban đầu là khuê nữ nhà ai, nàng ta gả vào Khương gia ta chính là con dâu Khương gia ta, phải tuân theo quy củ Khương gia ta. Ta là chủ mẫu Khương gia, là mẹ chồng của nàng ta, lời nói của ta chính là quy củ. Cố Vãn Tình lật trang sách cười khẽ nói: Bớt quá mới quỳ hai canh giờ, quỳ không xấu. Em không nghe nói qua sao, thời điểm vị đại thiếu phu nhân này của chúng ta chưa lấy chồng, tuần trước linh cữu của trưởng tỷ nàng ta quỳ chừng 7 ngày 7 đêm. Này mới 2 canh giờ tính là cái gì? Làm cho nàng ta quỳ thêm đi. Thúy Liên gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Đại công tử nhà mình bạn tính ra sao Thúy Liên vẫn biết đến. Tần hồn ngày ấy tại sao núi giả đánh vỡ đại công tử Khương Viêm Châu cùng Chu Quyết, Thúy Liên tự nhiên biết đại công tử đối với vị tân đại thiếu phu nhân này trong lòng có khúc mắc. Khăn hỉ không có máu, tám phần là đại công tử thật sự không chạm vào đại thiếu phu nhân. Giờ phu nhân nhà mình bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình, cho nên Thúy Liên chỉ cho là Cố Vãn Tình là vì cắp con dâu làm quy củ lập uy mới phạt ác độc như vậy. Dù sao thanh danh của vị đại thiếu phu nhân kia vượt qua chủ nhân, không cẩn thận sửa trị, tương đại phu nhân chỉ sợ còn áp không được nàng dâu này. Mắt xem xét đến canh giờ ngọ thiện, Hầu Uyển Vân nhìn bên ngoài không có động tĩnh, không khỏi nôn nóng bất an. Nền đá này lạnh như băng, quỳ suốt làm hai đùi nàng ta mất tri giác, cả người phát run. Tôn bà tử nhìn nàng ta không an phận, liên tiếp quay đầu nói: Tiểu thư hậu gia, đừng nhìn nữa, đại công tử chúng ta phải tới mặt trời xuống núi mới có thể từ nha môn trở về. Ngài liền an tâm suy ngẫm đi, đừng nghĩ chút việc vô ích. Lại một lát, bên ngoài có tiểu nha đầu truyền đến lời, nói phu nhân đã ngủ trưa dậy, kêu Thư Nhi đi đọc sách cho nàng. Thư Nhi cao hứng lên tiếng đi theo, biết là phu nhân thương nàng. Lại sau một lát, lại có tiểu nha đầu đến truyền lời, nói là Tôn tiểu thư tỉnh ngủ, âm ỉ muốn Kỳ Nhi bồi nàng ngoạn, vì thế Kỳ Nhi cũng đi rồi. Trong từ đường chỉ còn lại Hầu Uyển Vân quỳ một mình, cúi đầu không để Tôn ma ma nhìn thấy ánh mắt hận ý ngập trời của nàng ta. Mà Khương Viêm Châu bên kia, thứ nhất là chuyện yêu đương vùng trộm sau núi giả bị phát hiện mà xấu hổ, thứ hai là vì không muốn thấy thầy tử mới cưới của hắn cho nên luôn luôn trong nha môn chờ đợi, đợi cho mặt trời lặn về phía tây mới trở về. Trong lúc đó tự nhiên cũng không có người nào không có mắt dám làm trái ý tứ Cố Vãn Tình mật báo cho hắn biết, cho nên thời điểm hắn trở lại Khương phủ hoàn toàn không biết mọi chuyện phát sinh ban ngày. Khương Viêm Châu vừa hồi phủ liền có bà tử đến gọi hắn, nói là phu nhân thịnh hắn tới. Trong lòng Khương Viêm Châu lập bập, hắn sợ mẫu thân lấy chuyện sao núi giả đêm tân hôn tới nói, càng sợ mẫu thân đem chuyện này nói cho phụ thân, vậy thì hắn xong rồi. Khương Viêm Châu lo sợ bất an vào viện Cố Vãn Tình. Cố Vãn Tình đã ở đại sảnh chờ hắn, thấy Khương Viêm Châu tới, cười nói: Viêm Châu hôm nay trở về muộn, là công vụ trong nha môn bận biểu sao? Mau nghỉ ngơi một chút, uống một ngụm trà, mẹ con chúng ta trò chuyện. Khương Viêm Châu ngồi xuống. Không vội, đa tạ mẫu thân quan tâm. Hai người hàn huyên một phen, Khương Viêm Châu thấy đại sảnh chỉ có nha hoàn Thúy Liên tâm phúc của Cố Vãn Tình. Dù sao Thúy Liên cũng biết chuyện đó, hắn cũng sẽ không kiêng dè, tim đập thình thịch, nói: Mẫu thân, hôm qua là nhi tử hồ đồ, làm chuyện không nên làm, thỉnh mẫu thân trách phạt. Còn thỉnh mẫu thân đừng nói cho phụ thân, mắc công lại chọc giận phụ thân. Cố Vãn Tình sửng sốt một chút, buông ly trà, nói: Chuyện gì vậy? Mẫu thân làm thế nào cũng không nhớ. Sau đó nhìn Thúy Liên, nói: Em nhớ là chuyện gì sao? Thúy Liên lắc đầu: Không có chuyện gì, đơn giản là việc vui vô cùng náo nhiệt thôi. Cố Vãn Tình gật đầu, cười tủm tỉm: Con xem, trí nhớ của mẫu thân không tốt, đều không nhớ rõ. Khương Viêm Châu rất cảm kích, biết kế mẫu đây là phóng hắn một con ngựa, không có bẩm báo phụ thân, bằng không sẽ lại là một hồi bão tố. Khương Viêm Châu bản tính thuần lương, là người tri ân báo đáp, mấy năm nay vị kế mẫu này đối xử với mình như thế nào, hắn đều ghi tạc trong lòng, cho nên đối với Cố Vãn Tình càng cung kính, nói gì nghe nấy. Cố Vãn Tình nhìn sắc mặt Khương Viêm Châu, biết hối cải, biết đứa nhỏ này là thật tâm biết sai, thản nhiên nhìn hắn. Danh dự Khương gia rất quan trọng, còn nhớ kỹ, không có lần sau. Khương Viêm Châu quỳ xuống, nói đã biết, còn thật sự dập đầu. Nhi tử cam đoan, tuyệt đối không có lần sau. Nói xong chuyện này, Cố Vãn Tình nhẹ nhàng bâng quơ đưa ra chuyện Hậu Uyển Vân. Khương Viêm Châu tỏ vẻ vì chính mình uống sai cho nên hai người chưa từng làm lễ vợ chồng. Thì ra là thế, đúng là ăn uổng nàng ta rồi. Cố Vãn Tình buông ly trà, nói với Thúy Liên: Kiều Thanh Lan đi thỉnh đại phu nhân tới đây đi. Thời điểm Thanh Lan đi gọi Hậu Uyển Vân, nàng ta đã quỳ đến nỗi không đứng lên được, cơ hồ đòi được hai người Tôn Bà Tử cùng Thanh Lam nâng nàng ta đến viện Cố Vãn Tình. Vào phòng, Hậu Uyển Vân nhìn thấy phu quân của mình đã ở đó, nước mắt lập tức chảy xuống, lại làm như sợ hãi không dám khóc, bộ dáng đó thật tình làm cho người ta thương tiếc, là nam nhân thấy để muốn đau lòng, đương nhiên trừ bỏ Khương Viêm Châu. Khương Viêm Châu nhìn thấy Hậu Uyển Vân như vậy, đáy lòng liền trào ra một trận chán ghét. Hôm nay ở nhà môn, Quyết Ca cùng hắn không được tự nhiên, một ngày cũng chưa nói với hắn một câu nào. Huệ tức của ta là mẫu thân hiểu lầm con, mau ngồi xuống đi. Cố Vãn Tình bày ra một bộ dáng từ mẫu, tự mình đi tới đỡ Hậu Uyển Vân ngồi xuống. Đều là do mẫu thân hồ đồ. Hậu Uyển Vân nào dám hồ theo lời của nàng, nhanh chóng giả vờ hiền lành, nói: Đều là lỗi của con dâu, là con dâu ăn nói vụng về, không nói rõ ràng. Cố Vãn Tình lập tức cười nói: Xem con dâu của ta rất thức thời, lại rất rộng lượng, thật sự là phúc khí của ta. Con còn không dùng bữa tối sao? Thúy Liên, nhanh đi phòng bếp đem dược cháo bưng tới đi. Thúy Liên nghe xong sửng sốt, dược cháo đó không phải. Trong mắt nàng vừa chuyển, lòng đã nghĩ tiểu thư phân phó thì nàng liền nghe theo, liền không nói hai lời đi bưng dược cháo tới. Dược cháo thơm ngào ngạt bưng tới, Hậu Uyển Vân một ngày chưa ăn cơm, đói choáng váng đầu óc, nhưng nàng ta vừa nghe đây là cháo do Cố Vãn Tình đưa, không khỏi chần chờ. Dù sao nàng ta chỉ kêu hạnh hoa mỗi ngày kê đơn, lại không biết hạnh hoa đến tột cùng đem dược hạ vào trong đồ ăn của người nào. Thuốc tuyệt dược đó là nàng ta tự mình điều phối, vô sắc vô vị, trừ phi đại phu chuyên nghiệp cẩn thận kiểm tra. Nếu người khác kiểm tra thì cũng không có vấn đề. Lại nhìn Cố Vãn Tình vẫn chưa mang thai, Hậu Uyển Vân tin tưởng vững chắc dược này đều là bị Cố Vãn Tình ăn hết. Đại thiếu phu nhân, dược cháo này là ngự trù của ngự thực phòng cung đình Phối Vương, là nô tỳ tự mình hầm cho phu nhân, rất bổ dưỡng, ngày mau thừa dịp còn nóng mà uống đi. Thúy Liên thấy vẻ mặt Hầu Uyển Vân do dự, nhanh chóng giải thích. Khương Viêm Châu nhìn thấy bộ dáng Hầu Uyển Vân giống như khổ đại cừu thăm, lại không nghĩ nhiều, nhìn liếc một cái, lạnh lùng nói. Mẫu thân ban cháo cho nàng uống, nàng còn nói thêm cái gì nữa chứ? Chẳng lẽ trong lòng còn nghi ngờ mẫu thân, muốn làm mẫu thân khó chịu sao? Hầu Uyển Vân lại vừa nghe lai lịch cháu này, biết không phải Hành Hoa đã đụng tay đụng chân, cũng liền yên lòng, thật cẩn thận nâng chén, uống từng ngụm. Cố Vãn Tình cười tủm tỉm nhìn Hầu Uyển Vân đem một chén cháo đều uống hết, cầm tay nàng ta, thân thiết nói. Mẫu thân thấy cháu này rất hợp khẩu vị của con, sau này sáng sớm mỗi ngày tìm mẫu thân sai Thúy Liên hầm cho con uống. Bộ dáng Hầu Uyển Vân thụ sủng nhược kinh, nói. Điều này sao dám à? Cố Vãn Tình cười càng ngọt. Điều này sao không được chứ? Nơi này đều là dược liệu tốt nhất, mẫu thân còn trông cậy con bồi bổ thân thể, sớm một chút cho mẫu thân ẵm tôn tử béo mập. Liền nói như vậy đi, sau này con phải uống hết cháo này cho mẫu thân. Thúy Liên ở một bên nhìn thấy, trợn mắt, há hốc mồm, tiểu thư nhà mình cũng biến hóa nhanh thật, mới vừa rồi một bộ dáng tư thế hận không thể làm tiểu thư Hậu gia quỳ đến đứt chân, nay mới một chút thời gian, ánh mắt Cố Vãn Tình nhìn Hậu Uyển Vân như khuê nữ ruột, hận không thể tự mình cầm thìa đút dược cháo cho nàng ta, thật sự là tâm địa của tiểu thư giống như đáy biển. Hậu Uyển Vân ăn cháo lại dùng một ít đồ ăn, thân mình khôi phục chút khí lực. Cố Vãn Tình nóng nảy cầm tay của nàng ta, làm ra một bộ dáng tự trách. Nài là mẫu thân không tốt, hiểu lầm con rồi. Lại nhìn đầu gối của nàng ta. Đầu gối của con còn đau hay không? Hầu Uyển Vân điềm đạm đáng yêu, nhẹ cắn môi, nói. Trên đầu gối đau lợi hại, sợ là bị sưng lên rồi. Cố Vãn Tình cao mày, một bộ dáng đau lòng không thôi, nói với Thúy Liên. Nhanh đi thỉnh đại phu tới xem. Thúy Liên lên tiếng, vội vàng đi gọi người thỉnh đại phu trong phủ. Đại phu đến bắt mạch, hỏi tình huống, cho chút thuốc mỡ tan bầm, liền ra ngoài. Hầu Uyển Vân cầm thuốc mỡ, nói lời cảm ơn với Cố Vãn Tình, lại nhìn Khương Phiêm Châu, cắn môi nói. Phu quân, không bằng chúng ta trở về đi, sát trời không còn sớm, không quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi. Khương Viêm Châu quay đầu nhìn nàng, trong mắt xẹt qua một chút thần sắc chán ghét. Cố Vãn Tình cười tủm tỉm cầm tay Hậu Uyển Vân, nói. Không vội, nói quấy rầy hay không quấy rầy chứ, đều là người nhà, khách khí cái gì? Sau đó không khỏi phân trần, kéo tay Hậu Uyển Vân. Đi, vào trong nhà đi. Cho mẫu thân nhìn thương thế của con một chút. Đại phu nói phải nhanh chóng bôi thuốc. Chúng ta bôi thuốc đi. Thúy Liên, đi chuẩn bị bôi thuốc cho đại thiếu phu nhân. Nhưng là... Hậu Uyển Vân nhìn trông về phía Khương Viêm Châu, nhưng Khương Viêm Châu đối với nàng ta nhìn như không thấy, quay đầu cùng kính hành lễ với Cố Vãn Tình. Sát trời không còn sớm, nhi tử không quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi. Cố Vãn Tình cười tủm tỉm, khoát tay nói. Cái này sao có thể chứ? Vân Nhi còn tại đây, con chờ đi, mẫu thân bôi thuốc cho nàng, các con lại cùng trở về. Tiểu vợ chồng tân hôn nên cùng một chỗ mới đúng. Khương Viêm Châu nói. Vâng, mẫu thân, vậy nhi tử đợi ngài tại gian ngoài. Hầu Uyển Vân chán nản, chính nàng ta sai sử trượng phu. Như thế nào sai sử đều sai sử không được, nhưng mẹ chồng này nhẹ buông một câu, trượng phu của mình liền nói gì nghe nấy. Tại phu gia, nếu là ngay cả trượng phu cũng không duy trì nàng thì cuộc sống của nàng sẽ rất khó. Hầu Uyển Vân thật vất vả từ một thứ nữ từng bước một tính toán kinh doanh thành đích nữ quản gia nhận được ngàn vạn sủng ái, nay từ tướng môn thiên kim nói một không hai lập tức biến thành con dâu nhỏ bị khinh bỉ, chênh lệch như vậy làm Hầu Uyển Vân thật sự nuốt không nổi khẩu khí này. Bớt quá, xem hình thức bây giờ, mẹ chồng này tự hồ là biết chính mình không ổn, lại đây mượn sức chính mình. Hầu Uyển Vân cũng điền tính toán, dắt lừa xuống núi, lĩnh tình của mẹ chồng, cũng nhân cơ hội này mượn sức mẹ chồng. Sau đó, Hầu Uyển Vân cơ hồ là bị Thúy Liên cùng Tôn Bài Tử đưa vào trong phòng Cố Vãn Tình. Thúy Liên chuẩn bị xong bồn nước ấm cùng khăn nóng. Cố Vãn Tình phân phó mọi người ra ngoài, đóng cửa lại. Khương Viêm Châu ở ra ngoài, trong phòng liền chỉ còn hai người Thúy Liên cùng Tôn Bài Tử. Cố Vãn Tình tự mình kéo tay áo, tẩm khăn ướt, vắt khô. Thúy Liên vén váy Hầu Uyển Vân, đem ống quần kéo đến trên đầu gối. Cố Vãn Tình nhìn đầu gối của nàng ta vừa xanh vừa tím vừa thủng, xem ra quỳ lâu trên đá cẩm thạch lạnh như băng vẫn là rất thương thân. Nhìn đầu gối, tâm tình Cố Vãn Tình càng ngày càng sung sướng, trên mặt cũng ra vẻ lo lắng, nói với Hầu Uyển Vân: xem vết thương này, mẫu thần thấy đều đau lòng. Sau đó Cố Vãn Tình lại nói với Thúy Liên, Tôn Bà Tử: ta muốn chườm nóng bồi thuốc cho đại thiếu phu nhân, các người ấn tay chân đại phu nhân, không cho phép đại thiếu phu nhân lộn xộn, một hồi bôi thuốc không được nữa. Thúy Liên cùng Tôn Bà Tử nói: vâng, phu nhân. Rồi sau đó Tôn Bà Tử cầm lấy hai tay Hầu Uyển Vân, Thúy Liên ấn chân, Cố Vãn Tình một tay cầm khăn mặt, một tay cầm bình dược, cười tủm tỉm đứng bên cạnh Hầu Uyển Vân, nhẹ nhàng nói: con dâu à, chuẩn bị tốt chưa? Mẫu thần bôi thuốc cho con. Những lời này, Cố Vãn Tình là cười nói, trên mặt cười hiền lành giống như Phật Di Lặc trong miếu cung phụng. Nhưng Hầu Uyển Vân ngẩng đầu, nhìn mắt của nàng lại không biết như thế nào, chỉ cảm thấy trong mắt nàng rét lạnh như kết băng, đâm vào chính mình một cái run run, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hầu Uyển Vân nói: sao dám làm phiền mẫu thân? Không... Không đợi Hầu Uyển Vân nói hết, Cố Vãn Tình cầm lấy khăn, tay liền ấn một cái, đầu gối vốn đang bị sưng lạnh như băng, bị khăn nóng hung hăng đè lại, làm Hầu Uyển Vân đau đến sắp chảy nước mắt. Hầu Uyển Vân hô to, cắn răng đem nước mắt nhịn trở về. Con dâu, đừng sợ đau, nhìn một chút thì tốt rồi. Đại phu nói, phải đem máu tụ bóp tan mới tốt. Nếu không tương lai bị bệnh, làm sao mẫu thân có thể an lòng được chứ? Cố Vãn Tình nói, giọng nói lớn, đến Khương Viêm Châu ở gian ngoài cũng nghe thấy. Khương Viêm Châu nhíu nhíu mày, hướng trong phòng hô một câu: không phải là bôi thuốc thôi sao? Kêu cái gì chứ? Đừng kêu la thêm nữa. Lực đạo trên tay Cố Vãn Tình rất lớn, cầm khăn nóng lao một trận trên đầu gối sưng của Hầu Uyển Vân. Hầu Uyển Vân nhịn đau không được, muốn giãy giụa, nhưng tay chân lại bị đè chặt, căn bản không giãy ra được. Mắt xem xét đau không sai biệt lắm, Cố Vãn Tình thấy vẻ mặt đầy mồ hôi lạnh của Hầu Uyển Vân, dùng khăn lao vài cái trên mặt nàng ta, nói: con dâu, mẫu thân lao mặt cho con, xem mặt con đầy mồ hôi này. Hầu Uyển Vân cắt gào cắn răng, nàng ta cũng không ngốc, xem ra mẹ chồng này của nàng ta không thật tâm muốn bôi thuốc cho nàng ta, mà là lại đây cố ép buộc nàng ta. Nhưng người này là dao thớt, ta là thịt bò, nàng ta thật sự kêu trời không biết, kêu đất cũng chẳng hay. Cố Vãn Tình ném khăn xuống, đem thuốc mỡ bôi ở lòng bàn tay xoa nhẹ, cười tủm tỉm: thuốc này nhất định phải xoa thật đều. Con dâu, con ráng nhẫn nại một chút, đau là nhất thời, nếu để lại mầm móng bệnh tật, như vậy là chuyện cả đời. Dứt lời, đôi tay Cố Vãn Tình đặt trên đầu gối Hầu Uyển Vân, hai tay hung hăng dùng sức, xoa xoa ngay chỗ sưng của nàng ta. Đau, mẫu thân, đau quá. Vết thương trên đầu gối

Ánh mắt của Trưởng Tử cũng thật chuẩn, trong lòng Cố Vãn Tình không khỏi khen ngợi. Không có gì, con không nên trách Vân Nhi, đều là người một nhà, dĩ hòa vi quý. Cố Vãn Tình vuốt vuốt ngực, làm ra bộ dáng thống khổ, một trận ho khan mãnh liệt. Khương Viêm Châu lo lắng nhìn Cố Vãn Tình, nói: Mẫu thân, không bằng thỉnh đại phu đến xem sao, nhìn xem bị thương thế nào. Nhi tử thấy sắc mặt của ngài không tốt lắm. Dứt lời vừa ngoan độc trừng mắt nhìn Hậu Uyển Vân một cái. Nhìn xem mẫu thân độ lượng như vậy, không cùng ngươi so đo, còn không mau đến bái tạ mẫu thân. Hậu Uyển Vân cắn răng, nài mẹ con một lòng, chính mình lại có biện pháp gì chứ. Nàng ta cố gắng đứng dậy, đầu gối vốn là bị thương, nài ngài cả đi đường đều khó. Thúy Liên cùng Tôn bà tử tự nhiên sẽ không đỡ nàng ta dậy, nàng ta chỉ có thể từng bước một đi tới, hai mắt đẫm lệ quỳ xuống, đầu gối lại chạm mặt đất, liền đau khắp cả người. Con dâu nhận lỗi với mẫu thân, đều là lỗi của con dâu, thỉnh mẫu thân tha thứ. Hậu Uyển Vân nuốt nước mắt vào trong bụng. Quỳ làm cái gì? Mau đứng lên, đừng quỳ lại bị thương nữa. Cố Vãn Tình vừa ho vừa kéo Thúy Liên đi đỡ người dậy, rồi sau đó nói với Khương Viêm Châu. Viêm Châu, nhanh đỡ thê tử của con đi, mẫu thân không có chuyện gì. Thật đấy, không cần phải lo lắng. Khương Viêm Châu tuy không tình nguyện nhưng vẫn đi qua đỡ một cánh tay Hậu Uyển Vân, thân mình lại cách xa xa nàng ta, làm như Hậu Uyển Vân là cái gì không sạch sẽ, ở gần làm hắn dơ bẩn. Trời cũng không sớm, đều trở về đi, đại phu cũng không cần thỉnh, thân mình mẫu thân rất khỏe mạnh, sẽ không có chuyện gì. Cố Vãn Tình được Tôn bà tử đỡ tay, cười nói. Hơn nữa, nếu làm cho phụ thân con biết sẽ lo lắng, mỗi ngày công vụ trên triều đình liền đủ làm phụ thân con phiền lòng, chút chuyện nhỏ ở hậu trạch cũng đừng làm phụ thân con thêm phiền nữa. Vâng, mẫu thân, nhi tử đã biết. Khương Viêm Châu đối Cố Vãn Tình cung kính gật đầu, lại nhìn Hậu Uyển Vân bên cạnh mình, lòng nghĩ chính mình như thế nào liền thú một kẻ không dễ bắt nạt như vậy chứ. Viêm Châu, đúng rồi. Cố Vãn Tình nhìn theo hai người đi tới cửa, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói. Buổi trưa hôm nay âm âm nói nhớ phụ thân, con trở về thăm con bé một chút, con ngày thường không ở nhà. Phụ thân và con gái vẫn nên thân cận nhiều hơn mới tốt. Vâng, nhi tử trở về sẽ đi thăm con bé. Khương Viêm Châu nói. Tiện bước hai người, tâm tình Cố Vãn Tình thư sướng. Kiều Thúy Liên hầu hạ cởi áo choàng bị đá dấu chân. Thúy Liên muốn đem áo choàng đem đi ra ngoài. Cố Vãn Tình nói. Không cần mang ra ngoài, liền treo lên giá đi. Thúy Liên hiểu ý, đem áo choàng treo trên giá quần áo, đem mặt của dấu chân để ra ngoài, đi qua nhìn thấy một cái dấu chân thật bắt mắt. Tôn bà tử hỏi. Phu nhân, nhà đầu Tích Xuân trong phòng đại thiếu phu nhân, nay còn nhốt tại phòng củi. Người xem muốn xử trí nàng ta thế nào? Lúc này, Cố Vãn Tình mới nhớ tới còn có Tích Xuân. Mang nàng ta tới đây, ta có chuyện muốn hỏi. Cố Vãn Tình nói. Tôn bà tử ra ngoài lĩnh người, sau đó liền đi vào, dắt theo một nha hoàn ủ rũ. Tích Xuân vừa vào cửa liền quỳ xuống, nhìn một bộ dáng đần độn sợ hãi rụt rè. Người tên là gì? Cố Vãn Tình nói. Tích Xuân run run. Hồi phu nhân, nô tỳ tên là Tích Xuân. Cố Vãn Tình uống một ngụm trà, chậm rì rì. Ta nghe nói, hôm nay người cắt ngón tay, muốn giả tạo Lạc Hồng sao? Tích Xuân vội vàng dập đầu. Nô tỳ oan uổng, thỉnh phu nhân minh giám. Nô tỳ nhìn thấy trên quần áo mình có đầu sợi chỉ, muốn lấy dao cắt, nhưng là tay vụn về, không cẩn thận cắt vào tay. Trùng hợp ngay lúc hỉ bà vào, nhìn thấy nô tỳ liền hiểu lầm. Xem ra còn không có quá ngu ngốc. Cố Vãn Tình nhìn Tích Xuân thầm nghĩ. Phu nhân, ngài nhìn xem nên xử trí nhà đầu này như thế nào? Tôn bà tử hỏi. Tích Xuân phủ phục dưới đất,

tâm niệm lưu chuyển, đột nhiên một ý niệm hé ra trong đầu. Chẳng lẽ là phụ thân cùng ca ca phát hiện cái gì, hoài nghi Hầu Uyển Vân, liền kêu tam nương đến bên cạnh Hầu Uyển Vân tìm hiểu tin tức. Phu nhân, Thúy Liên nhìn Cố Vãn Tình cầm tay Tích Xuân ngay người, gọi nàng một tiếng. Cố Vãn Tình thu hồi suy nghĩ, đem cảm xúc trong mắt đều ẩn trong nụ cười. Lưu Tam Nương trời sinh tính tình hào sảng, trọng tình trọng nghĩa, cũng là người thông minh. Nàng ấy nếu thật tâm hướng về Hầu Uyển Vân sẽ không làm ra chuyện cắt đầu ngón tay để người phát hiện. Cố Vãn Tình chắc chắn Lưu Tam Nương nhất định cố ý. Còn nàng vì sao phải làm thế? Cố Vãn Tình mặc dù không rõ ràng lắm, bất quá Tích Xuân trước mắt này là khăn tay chi giao của mình. Khi còn nhỏ đối với mình quan tâm rất nhiều, chính mình nay quả quyết muốn che chở cho nàng. Cố Vãn Tình thở dài, chẳng qua Tích Xuân là nha hoàn trong phòng Hậu Uyển Vân lại làm ra chuyện sai lầm, trở về khó tránh khỏi phải chịu trách phạt. Chính mình nếu bảo hộ nàng rất rõ ràng, chỉ có thể đưa tới tai họa. Tam nương là người thông minh, nàng đã làm như vậy, nhất định có tính toán. Cố Vãn Tình cũng không nhúng tay nhiều, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Cố Vãn Tình buông tay Tích Xuân ra, nói: cũng là hiểu lầm, làm sáng tỏ thì thôi đi. Nàng đã muốn phạt sai đại thiếu phu nhân của các người, không thể mắc lỗi thêm nữa. Tôn ma ma, mang Tích Xuân đi phòng bếp, làm chút thức ăn, để cho nàng ta ăn rồi trở về. Tích Xuân ngàn ân vạn tạ, đụng đầu đi theo Tôn bà tử ra ngoài. Buổi tối, Khương Hằng trở về, vào phòng nhìn Cố Vãn Tình đang cầm quyển sách, đi qua đò cuốn sách để một bên, nhíu mày nói: đang đọc sách gì vậy? Còn xem chăm chú như thế. Nếu muốn xem sách, chọn ban ngày tới xem, chớ đọc sách dưới đèn không tốt cho mắt. Cố Vãn Tình đứng dậy nhìn phu quân mình, biểu tình không tự chủ được nhu hòa rất nhiều. Chuyện ban ngày rất nhiều, đến ban đêm mới rõ rảnh, mới xem được mấy trang đã bị chàng cướp mất rồi. Khương Hằng cầm tay Cố Vãn Tình, làm cho nàng ngồi xuống, cào thấp đánh giá nàng, giữa mi tâm ẩn ẩn còn lo lắng. Ta nghe nói hôm nay nàng bị quăng té ngã, có bị thương ở đâu hay không? Chuyện trong Khương phủ hôm nay tự nhiên không thể gạt được Khương Hằng. Chuyện ban ngày hắn nhất định đều đã biết. Cùng phu quân này ở chung vài năm, Cố Vãn Tình đối với tính tình Khương Hằng cũng xem như hiểu rõ vài phần. Khương Hằng nhìn như ẩn sĩ nho nhã, nhưng nếu có người tự cho là thông minh, bị vẻ ôm nhuận bề ngoài của hắn lừa gạt, đã quên thân phận hắn, mang tâm tư lừa dối hắn, thì chịu thiệt chỉ có thể là người tự cho là thông minh đó. Đối mặt với phu quân mình đệ nhất quyền thần này, Cố Vãn Tình rất tự mình hiểu lấy. Nàng là một nữ tử, luận tâm cơ, thủ đoạn cùng mưu kế, làm sao có thể so sánh cùng Khương Hằng. Quyền thần trên triều mây mưa thất thường. Nếu là thật so sánh, Cố Vãn Tình tự biết năng lực của mình ngay cả đầu ngón tay của phu quân cũng không bằng. Trước khi Khương Hằng trở về, Cố Vãn Tình đã nghĩ phu quân của mình sau khi biết ban ngày mình cấp một hạ mã uy lớn như vậy cho con dâu sẽ là phản ứng gì, là sẽ trách cứ nàng khắc khe con dâu, hoặc là trách nàng không đủ hiền lành nhân từ, hoặc là giảng giải chút đạo lý lớn với nàng, kêu nàng cùng con dâu hảo hảo ở chung gì đó. Nhưng Khương Hằng đã không trách nàng, cũng không giáo huấn nàng những việc nàng làm, vừa mở miệng liền hỏi thường thế của nàng, điều này làm trong lòng nàng ấm áp, vui vẻ. Cố Vãn Tình cười, nhìn Khương Hằng không chút nào che giấu nhu tình trong mắt. Vết thương không nặng, dù sao chính là đá trúng một cước, đổi lại không có gì. Khương Hằng quay đầu, nhìn kiện áo choàng treo ở giá gỗ, nhìn thấy dấu chân rõ ràng kia, mày hơi nhíu. Vợ chồng hai người tán gẫu một hồi, liền đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Vãn Tình từ trong mộng tỉnh lại, vừa mở mắt, liền nhìn thấy gương mặt Khương Hằng. Tối hôm qua ngủ ngon hay không? Khương Hằng vuốt ve mái tóc, có chút hỗn độn của Cố Vãn Tình. Cố Vãn Tình nửa mơ nửa tỉnh, mơ mơ màng màng, lẩm bẩm. Khá tốt. chính là còn chưa ngủ đủ. Khương Hằng nhìn bộ dáng yếu ớt của tiểu thầy tử không khỏi bật cười. Khương Hằng mỗi ngày vào chiều sớm, thời điểm rời giường, Cố Vãn Tình còn đang trong giấc mộng không tỉnh, cho nên hắn rất ít nhìn thấy bộ dạng buồn ngủ của nàng. Nàng nhìn thấy, cảm thấy hết sức đáng yêu, sủng nịnh nhẹ nhàng, nhíu mặt Cố Vãn Tình. Vậy ngủ tiếp đi. Cố Vãn Tình mơ màng lên tiếng, vừa nhắm mắt, đột nhiên giật mình. Canh giờ này, Khương Hằng không phải, hẳn là đi vào triều rồi sao? Chàng như thế nào, vẫn còn ở lại chứ? Cố Vãn Tình lập tức thanh tỉnh, ngồi dậy, nhìn Khương Hằng. Sao không vào triều? Vẻ mặt Khương Hằng thích ý. Nay không đi nữa, ta đã gọi người báo cho thánh thượng rồi. Trên triều, Khương Hằng có thể nói là một đại thần cần cù thật thà. Trong trí nhớ Cố Vãn Tình, hắn chưa bao giờ không vào triều sớm. Nhưng hôm nay hắn làm sao vậy? Thế nhưng phá lệ, nghĩ làm. Khương Hằng nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Cố Vãn Tình, cười chọt chọt trán nàng, chỉ vào áo choàng có dấu chân treo trên giá gỗ liêm, cười nói. Kiện xiêm y đó là nàng treo lên, là cố ý cho ta nhìn thấy sao? Cố Vãn Tình bị nói trúng tâm tư, mặt đỏ bừng, nàng treo áo choàng đó vốn là muốn phu quân nhìn thấy, nhưng bổn ý của nàng là muốn làm Khương Hằng thấy nàng bị đá một cước. Nhưng chuyện đó và chuyện hắn không đi vào triều có quan hệ gì chứ? Bớt quá, chuyện trên triều đình không phải nàng một phụ nữ có thể nói tới. Khương Hằng không vào triều tự nhiên là có tính toán. Tâm tình Cố Vãn Tình rất tốt, rời giường trang điểm, hiếm khi cùng Khương Hằng dùng đồ ăn sáng. Tâm tình Cố Vãn Tình bên này rất tốt, vui vẻ ăn sáng, nhưng triều đình lại là nổ tung rồi. Hôm nay sáng sớm, Bình Thân Vương Thái Phó Thế Nhân phá lệ không vào triều, các triều thần đều đoán Khương Thái Phó rốt cuộc lại gặp chuyện gì, ngay cả năm triều cũng không đi. Việc khác thường như thế, Đường Kim Thánh Thượng cũng phá lệ lưu tâm, hỏi cấp dưới mới biết được. Thì ra phu nhân Khương Thái Phó, Bình Thân Vương Phi thân mình khó chịu, bị bệnh, Khương Thái Phó ở nhà bầu bạn cùng phu nhân. Đồn đại Khương Hằng khắc thê tự nhiên là không người nào không biết, không người nào không hiểu. Mọi người cũng biết Khương Hằng coi vị phu nhân đương nhiệm như bảo bối, sợ vị phu nhân này có gì sơ suất, cho nên mọi người vừa nghe Khương Thái Phó là vị phu nhân bị bệnh mà không lên triều đều cảm thấy có thể lý giải. Người ta đều cẩn trọng nhiều năm như vậy, ngẫu nhiên vì phu nhân không lâm triều một ngày cũng không có gì, chỉ là chuyện thường tình. Khi hạ triều, hoàng thượng trở lại hậu cung, ghế dựa còn chưa ngồi nóng, chợt nghe cung nhân chạy vào bẩm báo, nói thái hậu muốn trò chuyện cùng hoàng thượng. Vì thế, hoàng thượng lập tức chạy tới cung của thái hậu. Nghe thấy, cũng là thái hậu tới cáo trạng, nói Bình Thân Vương Phi làm người cay nghiệt, và con dâu mới vào cửa. Hỏi tỉ mỉ mới biết, thì ra Chiêu Hòa công chúa phát bái thiếp cho Hậu Uyển Vân, mời Hậu Uyển Vân đi phủ công chúa dự tiệc. Nhưng Hậu Uyển Vân bị mẹ chồng dùng cách xử phạt về thể xác, thân mình không khỏe, không thể dự tiệc. Chiêu Hòa công chúa bao che khuyết điểm một mạch ở dưới, ở trước mặt thái hậu đem Bình Thân Vương Phi tố cáo, nói nàng ta làm người cay nghiệt, khắt khe con dâu. Trước là đại thần vắng mặt, sau đó thái hậu cáo trạng, hoàng thượng lập tức cảm thấy đầu lớn như cái đấu, làm cho người ta tinh tế kiểm tra tiền căn hậu quả. Thủ hạ tra rõ trở lại hồi báo, nói bởi vì đêm tân hôn không thấy Lạc Hồng, Bình Thân Vương Phi dưới cơn nóng giận và con dâu đi quỳ từ đường nửa ngày, sau đó tra rõ là hiểu lầm. Bình Thân Vương Phi tự mình bôi thuốc cho con dâu, ai biết bị con dâu đá một cước, kết quả là bị bệnh. Thái hậu vốn là còn vì Hậu Uyển Vân tổn thương mà bất công, nghe xong tiền căn hậu quả, cơn giận liền tắt xuống. Thái hậu chính mình là mẹ chồng, nàng cẩn thận vừa nghĩ, nếu là con dâu của mình không khiết, đó cũng không phải là phạt quỳ nửa ngày đơn giản như vậy. Hoàng thất trong mắt có thể chịu đựng không được nửa viên hạt cát, nếu là hoàng hậu cho hoàng đế bị cắm sừng, kết quả của nó nhất định là ba thước lụa trắng, một ly rượu độc, bàn cho cái chết. Sau đó đối ngoại tuyên truyền hoàng hậu chết bắt đắc kỳ tử, bảo toàn hoàng gia thể diện. Cho nên thái hậu ngược lại là rất lý giải vị bình thân vương phi làm như vậy, thậm chí còn cảm thấy vị vương phi kia có chút nhân từ. Dù sao chuyện này nếu là trên tay của thái hậu, nhưng là sẽ quậy đến chết người. Hơn nữa về sau bình thân vương phi tra rõ chân tướng, giải thích hiểu lầm, còn tự thân cấp cho con dâu chịu tội, tự mình bôi thuốc. Tại thái hậu xem ra vương phi đã là phi thường khoan dung, mà cuối cùng hậu Uyển Vân đá bình thân vương phi một cước, thái hậu xem quả thật tội không thể tha thứ. Nếu là phi tần nào dám can đảm đạp thái hậu một cước, đây chính là không riêng gì phi tần kia bản thân muốn chết, không tốt còn có thể liên lụy cửu tộc. Hậu Uyển Vân đem chuyện này làm cho Chiêu Hòa công chúa biết được, bản ý là hy vọng Chiêu Hòa công chúa thay nàng ta ra mặt. Nhưng ai biết công chúa tìm thái hậu cáo trạng. Đúng là trong mắt thái hậu xem ra hậu Uyển Vân liền quá không hiểu chuyện. Không phải là phạt quỳ nửa ngày thôi sao, có cái gì không được chứ? Thái hậu trừng phạt nâng trong cung phi tần so với cái này nghiêm khắc hơn nhiều, phạt quỳ quả thật không thể xem là trừng phạt. Có thể hậu Uyển Vân thế nhân như vậy da mồm, bớt quá quỳ nửa ngày còn cáo trạng công chúa, còn quấy ra chuyện như vậy. Hoàng thượng cùng thái hậu đồng dạng tâm tư, thở dài, nói: hậu gia nhai đầu kia thường ngày không phải là hiếu thuận sao? Như thế nào mới gả liền gây ra chuyện này chứ? Cũng không sợ mất thể diện của nhà phu gia? Thái hậu gật đầu, phụ họa: đúng vậy, hậu gia nhai đầu kia cũng quá hồ nháo. Ai gia trước kia nhìn nàng cũng tốt, ai biết như vậy không hiểu chuyện. Cũng thật thiệt thòi cho bình thân vương phi là khoan dung, cũng không so đo cùng với nàng. Chỉ là không biết vương phi tổn thương thế nào rồi. Hoàng thượng lắc đầu, nói: chỉ sợ tổn thương cũng không nhẹ. Hôm nay lâm triều, Khương Thái Phó không tới, chính là vị kia đang bị bệnh rồi.